Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Tam Tài Phong Đế Trận, Ác Thần Điện, Vương Khả, Hắc Liên Thánh Sứ cùng Trẫm nhị phẩm Tử Liên dung hợp. Đúng hay không? Tử Liên Nhân Hoàng trừng mắt cả giận nói. Ta đều không biết ngươi nói cái gì. Ngươi hỏi ta nào biết được, ngươi có phải hay không muốn quỵt nợ a? Ngươi cái này giấy trắng mực đen viết, chuẩn bị không trả tiền lại. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi tự tìm cái chết. Tử Liên Nhân Hoàng kinh sợ trong nháy mắt nhào về phía Vương Khả. Oanh, đột nhiên, Tử Liên Nhân Hoàng xuất hiện trước mặt lấp kín hắc sắc tường thủy tinh. Trong nháy mắt chặn lại Tử Liên Nhân Hoàng động tác. Ác Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng một cái giật mình, nhìn về phía Ác Hoàng. Chậm, Ác Thần Điện là địa phương ngươi càn rỡ. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Ác Hoàng, cái này Vương Khả nói bậy bạ. Cùng Hắc Liên Thánh Sứ hùn vốn. Gạt ta nhị phẩm Tử Liên. Ác Hoàng, ngươi muốn bao che hắn sao? Hoặc có lẽ là, chuyện này, Ác Hoàng cũng có tham dự. Tử Liên Nhân Hoàng trừng mắt cả giận nói. Làm can, Ác Hoàng trong mắt phát lạnh. Một cỗ sát khí phát ra. Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi muốn chết sao? Ma Thập Tam cũng đột nhiên trừng mắt nhìn về phía Tử Liên Nhân Hoàng. Ma Thập Tam, ngươi, Tử Liên Nhân Hoàng trừng mắt lo lắng nói. Ngươi quên đến phía trước, ta làm sao cùng ngươi nói? Còn nói là, Hắc Liên Nhân Hoàng không có nói cho ngươi biết. Ngươi ở nơi này càn rỡ kết quả. Ma Thập Tam biểu tình dữ tợn nói. Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc. Vạn năm cổ. Ngươi nghĩ dùng vạn năm cổ tới đối phó ta. Ma Thập Tam ma thần. Không phải ta cố ý muốn ồn ào. Chỉ là, cái kia nhị phẩm Tử Liên nếu là bị Hắc Liên Thánh Sứ dung hợp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vương Khả phần này thánh chỉ thư từ. Rất rõ ràng là ở dung hợp về sau mới có thể đóng ấn. Mà muốn dung hợp nhị phẩm Tử Liên, dùng võ thần cảnh tu vi căn bản làm không được. Trừ phi có thành tiên cảnh người xuất thủ, bằng không thì không thể nào. Cho nên chuyện này, Tử Liên Nhân Hoàng sốt ruột giận. Cái này rất rõ ràng là Ác Hoàng giúp Hắc Liên Thánh Sứ dung hợp nhị phẩm Tử Liên a. Bọn họ hợp lại lừa gạt ta a. Đủ. Ma Thập Tam trừng mắt. Tử Liên Nhân Hoàng sắc mặt cứng đờ. Ma Thập Tam thở sâu. Không nói trước Hắc Liên Thánh Sư có phải hay không dung hợp nhị phẩm Tử Liên. Liền xem như, lại như thế nào? Người có năng lực, đem Hắc Liên Thánh Sư bắt được. Mẫn Diệt ý nghĩa biết, nhị phẩm Tử Liên không phải lại trở về. Thế nhưng là, Tử Liên Nhân Hoàng một trận sốt ruột. Không có thế nhưng, nhị phẩm Tử Liên là ngươi bản thân ném. Ngươi ở nơi này tát bát làm gì? Ma Thập Tam lạnh lùng nói. Tử Liên Nhân Hoàng sắc mặt một trận khó coi. Siết quả đấm, hung tợn nhìn về phía cách đó không xa Vương Khả. Vương Khả cũng kinh ngạc nhìn về phía Ma Thập Tam. Đây là tình huống như thế nào? Ma Thập Tam lúc nào biến như vậy ngang ngược? Tử Liên Nhân Hoàng ở trước mặt hắn cũng không dám làm can. Chẳng lẽ ta trước kia nhìn hắn nhìn lầm? Ma Thập Tam lại thở sâu, quay đầu nhìn về phía Ác Hoàng. Hoàng thượng, ngài hẳn phải biết nhị phẩm Tử Liên tầm quan trọng. Thần nhìn Hoàng thượng thần thái tự nhiên, hẳn là tất cả đều đang Hoàng thượng trong lòng bàn tay. Thần cũng yên lòng. A, Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Ma Thập Tam. Hoàng thượng, Bắc Phương tin tức truyền đến. Thần liên tiếp lên rồi 3 đạo tấu chương. Không biết Hoàng thượng nhưng có phê duyệt. Ma Thập Tam cung kính nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ác Hoàng trầm giọng nói. Đại Thiện Hoàng Triều, Thiện Hoàng Cây Nghệ, cùng một đám người chính đạo Hoàng, chiến thần mật hội, dự bị cưỡng ép mở ra thập vạn đại sơn phong ấn. Không biết Ác Hoàng dự bị làm sao đối lại? Ma Thập Tam cung kính nói. Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Ma Thập Tam. Ngươi tấu chương, chẫm còn không có nhìn. Ngươi là nói, Cây Nghệ muốn mở ra thập vạn đại sơn phong ấn. Là, lúc ấy Vương Khả cũng ở tại chỗ. Hắn không nói sao? Ma Thập Tam nhìn về phía một bên Vương Khả. Vương Khả lại là sững sờ. Thiện Hoàng mở hội nghị bí mật. Làm sao ngươi biết? chẳng lẽ lúc ấy có gian tế? Còn có, ngươi cái này họa thủy đông dẫn, dẫn tới thân ta tới làm gì? Ác hoàng nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, lập tức mở miệng nói. Hoàng thượng, Thiện Hoàng đích xác mở ra một hội nghị bí mật, nhưng, cuối cùng tan rã trong không vui a, cũng không cái gì ghê gớm a, ta cũng không rõ ràng tình huống. Loại này tan rã trong không vui hội nghị, ta cũng không coi là chuyện đáng kể. Rất trọng yếu sao? Hắn thật muốn mở ra thập vạn đại sơn phong ấn. Ác hoàng trong mắt lóe lên thấy lạnh cả người. Mà thập tam thở sâu. Xem ra Vương Khả không có hướng hoàng thượng bẩm báo. Đương nhiên, Vương Khả tự nhiên không rõ ràng hắn tầm quan trọng. Ác hoàng lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Hoàng thượng, ta thật không biết việc này trọng yếu bao nhiêu. Mà thập tam tất nhiên đã sớm nhận được tin tức. Biết rõ hoàng thượng trăm công nghìn việc sự vụ bận rộn. Lại chỉ phát ba đạo tấu chương. Rất rõ ràng hắn cũng không có coi trọng a. Vương Khả lập tức biến sắc kêu lên. Vương Khả, người nói cái gì? Mà thập tam trợn mắt nói. Người nếu là cảm thấy sự tình trọng yếu. Phát cái gì tấu chương a? Liền cùng hôm nay một dạng. Ở trước mặt cùng hoàng thượng nói không được sao? Phát lại nhiều tấu chương làm gì? Người biết rõ hoàng thượng không có thời gian. Còn cố ý như vậy. Không phải cố ý kéo dài thời gian là cái gì? Là ngươi không có coi trọng. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Mà thập tam sắc mặt một trận khó coi. Rất muốn nói ngươi đánh giám. Ngươi cho rằng ác hoàng dễ thấy như vậy. Cây nghệ nói như thế nào? Ác hoàng trầm giọng nói. Cây nghệ nói. Mở ra phong ấn về sau. Hắn phụ trách ứng phó chủ thượng. Mà thập tam cung kính nói. Hắn. Hừ. Ác hoàng không tin hử lạnh một tiếng. Cây nghệ là thành tiên cảnh. Nhưng, chủ thượng đã là tiên nhân. Cây nghệ chỉ là khoác lác mà thôi. Hắn mục đích, hẳn là phá hư phong ấn. Mà thập tam trịnh trọng nói. Phá hư phong ấn cùng mở ra phong ấn. Không phải giống nhau sao? Vương Khả một bên hiếu kỳ nói. Mà thập tam không để ý đến Vương Khả. Mà là nhìn về phía ác hoàng. Hoàng thượng. Người khác không rõ ràng. Chúng ta là cực kỳ rõ ràng. 1000 năm trận chiến kia. Ai là chủ thượng đối thủ? Thiên đạo ban cho chủ thượng đại đế vị. Chủ thượng ở trung thần châu duy ngã độc tôn. Nếu không phải khác ba đại thần châu nhúng tay. Ta ma đạo đã nhất thống trung thần châu. Khác ba đại thần châu phái tới nguyên một đám tuyệt thế cường giả. Cuối cùng không vẫn bại. Phật môn, đạo môn, chiến thần điện. Ai là địch thủ, cũng chính là cái kia trận chiến cuối cùng. Bọn họ mang đến ba kiện tuyệt thế chi bảo, mới cuối cùng tạo thành một cái tam tài phong đế trận. Mới khốn trụ chủ thượng. Mà thập tam hít sâu một cái nói. Tam tài phong đế trận. Ác hoàng trong mắt lóe lên một cỗ lệ khí. Đạo môn mang đến ác thần kiếm. Chiến thần điện mang đến thiện thần kiếm. Phật môn mang đến cửu phẩm kim liên. Ba đại tuyệt thế chi bảo. Ở ba đại thành tiên cảnh toàn lực dưới sự thao túng. Hình thành riêng phần mình thần uy. Bố trí ba cái này mới phong đế trận. Dù vậy, ba đại thành tiên cảnh cũng nhất định phải đi cùng một chỗ bị nhốt. Bọn họ phải chịu trách nhiệm thao túng cái này ba đại chí bảo hình thành chi uy. Này uy lực to lớn. Dẫn đến cửu phẩm kim liên. Bởi vậy băng tán. Hóa thành bốn đóa nhị phẩm hoa sen. Bị chúng ta đoạt được. Mà thiện thần kiếm, ác thần kiếm, cũng riêng phần mình mất đi thần vận, trở thành hai thanh cùn kiếm, phân biệt rơi vào thiện hoàng, ác hoàng tay, mà thập tam nhớ lại nói. Nói cách khác, ba đại chí bảo, đều phế, Vương Khả kinh ngạc nói, mà thập tam không để ý đến Vương Khả, mà là nhìn về phía ác hoàng. Hoàng thượng, ba đại chí bảo uy lực, ba đại thành tiên cảnh toàn lực thao túng. Đến mức tam tài phong đế trận biến cực kỳ hung hiểm. Cho dù chủ thượng, cũng bị khốn, phong ấn, không được mà ra, cưỡng ép phá khai phong ấn. Chỉ có một cái kết cục, lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, ba đại thành tiên cảnh sắp chết. Chủ thượng cũng có khả năng chết. Cho nên, này 1000 năm qua, chính ma đều có ăn ý. Ai cũng không cho phép đặt chân thập vạn đại sơn. Ai cũng không cho đi động cái kia phong ấn. Ma thập tam trầm giọng nói. Phá hư phong ấn, chính là muốn bên trong bốn người toàn bộ chết. Vương Khả cũng kinh ngạc nói. Thiện Hoàng chính là cái này mục đích. Cái gì hắn tới đối phó chủ thượng a? Hắn mục đích, chính là để song phương đồng quy vu tận. Hắn không quan tâm chủ thượng sống chết thì cũng thôi đi. Liền hắn chính đạo ba đại thành tiên cảnh. Hắn cũng không muốn để bọn hắn sống. Cùng chết, hắn muốn trong phong ấn người cùng chết. Ma thập tam sắc mặt khó coi nói. Bành, Ác Hoàng một trưởng vỗ ở trên long ỷ. Sắc mặt một trận khó coi. Bất luận kẻ nào có thể không quan tâm chủ thượng sống chết. Nhưng thần biết rõ, Hoàng thượng nhất định rất quan tâm. Bởi vì hắn là Hoàng thượng trượng phu. Những năm này, chúng ta một mực ở cố gắng. Chính là vì cứu chủ bên trên thoát khỏi tù đày. Hoàng thượng, ngài rõ ràng nhất, muốn cứu chủ bên trên thoát khỏi tù đày. Chỉ có cởi ra tam tài phong đế trận mới được. Cởi chuông thì cần người buộc chuông. Vì không cho trong đại trận bốn người đồng quy vu tận. Nhất định phải một lần nữa tìm về ba kiện chí bảo. Thiện thần kiếm, ác thần kiếm, cửu phẩm kim liên. Ma thập tam trịnh trọng nói. Cởi chuông thì cần người buộc chuông. Biết trận còn cần bày trận bảo. Ác Hoàng trầm giọng nói. Không sai. Cửu phẩm kim liên hóa thành bốn đóa nhị phẩm hoa sen. Nhị phẩm tử liên. Nhị phẩm hắc liên. Nhị phẩm bạch liên. Nhị phẩm hồng liên. Thiếu một thứ cũng không được. Cái kia nhị phẩm tử liên thần không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ cần tất cả đều đang Hoàng thượng trong lòng bàn tay. Vậy chúng ta liền có thể tụ hợp cửu phẩm kim liên. Cứu chủ phía trên. Tiếp theo, Hoàng thượng có ác thần kiếm nơi tay. Cuối cùng một kiện chí bảo. Chính là thiện thần kiếm. Chỉ cần lấy được thiện thần kiếm. Chúng ta liền có thể cứu trở về chủ thượng. Hoàng thượng, 1000 năm. Chúng ta không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa. Chính đạo liền đã mất đi kiên nhẫn. Bọn họ muốn hủy diệt phong ấn. Bọn họ muốn hủy diệt chủ thượng. Bọn họ thậm chí không tiếc hủy diệt chính mình ba cái thành tiên cảnh. Hoàng thượng, không thể kéo dài được nữa. Chúng ta nhất định phải lập tức động thủ. Ma thập tam trịnh trọng nói. Ác Hoàng thở sâu, trên mặt hiện lên một cỗ lo lắng. Hoàng thượng, bốn sen nhân hoàng, bọn họ lúc trước còn ám sát tại ngài. Bọn họ sẽ đáp ứng. Hiệp trợ Hoàng thượng cứu ngài trượng phu sao? Vương Khả cau mày nói. Ác Hoàng mắt lạnh nhìn về phía tử liên nhân hoàng. Ma thập tam lại hít sâu một cái nói. Hoàng thượng yên tâm. Bốn sen nhân hoàng tư tưởng công tác. Thần có thể đi làm. Thần cam đoan. Bốn sen nhân hoàng đều ủng hộ tại Hoàng thượng tả hữu. Cùng nhau theo Hoàng thượng tiến đến tranh đoạt thiện thần kiếm. Tiếp theo cứu ra chủ thượng. Thần có thể bảo đảm. Chỉ cần Hoàng thượng gật đầu liền có thể. Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Ma Thập Tam. Ngươi có thể thuyết phục bốn sen nhân hoàng. Nói cách khác, bốn sen nhân hoàng nghe lời ngươi. Mà bốn sen nhân hoàng trước đó hợp mưu ám sát Hoàng thượng. Là ngươi chỉ điểm, ngươi không sẽ tại cố ý hố Hoàng thượng a. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam có lớn như vậy năng lượng sao? Thế mà có thể bảo chứng bốn sen nhân hoàng nghe lời. Vương Khả. Ngươi lại nói bậy bạ, tin hay không ta xé nát miệng của ngươi. Ma thập tam trừng mắt cả giận nói. Đến lúc nào rồi, ngươi trả lại cho ta vu oan. Vu oan ma thập tam. Vương Khả tự nhiên không có gánh nặng trong lòng. Lại nói, các ngươi cái này thương lượng muốn đi ứng phó cha vợ của ta. Ta không thêm chút hòa. Quay đầu làm sao cùng U Nguyệt bàn giao đi a? Hoàng thượng. Thần không biết Ma Thập Tam nói thật hay giả, nhưng, làm một cái đại ác trung thần, làm một cái thời khắc đem Hoàng thượng đặt ở vị trí số một. Xem như thời khắc muốn vì Hoàng thượng lo nghĩ thần tử. Thần có nghĩa vụ nhắc nhở, Ma Thập Tam cùng bốn sen nhân hoàng quan hệ rất không bình thường. Tiếp theo, bọn họ rõ ràng không bản sự đoạt đến thiện thần kiếm. Muốn lợi dụng Hoàng thượng thực lực, mời Hoàng thượng đi làm tay chân. Có mượn đau giết người đáng ngại nghi. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Vương Khả, Ngươi dám vu khống chúng ta, ngươi tự tìm cái chết. Ma thập tam trong mắt chừng một cái, lập tức hướng về Vương Khả đánh tới. Bản thân một lòng vì ma đạo, cái này mẹ nó cũng có sai. Làm can, ác hoàng chừng mắt, oanh, ma thập tam trước mặt lập tức xuất hiện một mặt hắc sắc tường thủy tinh. Đem ma thập tam trong nháy mắt đụng thân hình vừa lui. PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.